Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, thiện ác pháp lý đao vô hình. Đối với một người, lớn nhất trừng phạt, không ai qua được để cho hắn đời đời kiếp kiếp đều sống ở áy náy trong điên cuồng. Giết hắn, mặc dù kẻ giết người thống khoái, nhưng kẻ bị giết đồng dạng thống khoái. Thích Đề Hoàn tựa hồ ngộ đến cái gì, toàn thân chấn động, mà Lý Tịch Trần nhìn hắn bộ dáng như vậy, trong nội tâm mỉm cười, thầm nghĩ, thiện không vì thiện, ác không vì ác, cái kia thiên hạ liền không có công chính chỗ. Phật môn lời nói cuối cùng vẫn là không tốt, một câu kia bỏ xuống đồ đao, liền để ác nhân lập địa thành Phật, này thế nào có thể có được thế nhân tán thành đâu. Lý Tịch Trần trong nội tâm lắc đầu, xuất ra vĩnh viễn là tị nạn không hai pháp quyết, lúc này lập xuống linh sơn, Như Lai chưa hiện ra, chính mình cũng chưa từng hóa thành Thích Già, tự nhiên muốn dùng đạo đức lời nói vì thế lập xuống chuẩn tắc. Không phải không báo, cũng không phải thời điểm không đến, mà là nhìn ngươi thế nào báo. Lý Tịch Trần nhìn xem Thích Đề Hoàn, chậm rãi mở miệng. Thích Đề Hoàn, ngươi phải biết, hữu hình đao, dốc thịt tại trên thân người, chém xuống thịt tới là đau vô cùng đau, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở bề ngoài. Người tu hành, chớ nói dùng đao dốc xương lóc thịt, coi như ngươi đem hắn giết, cũng không có tác dụng gì. Đời sau nếu có người độ hắn, là lại trở lại con đường tu hành, ngươi giết hắn một thế này. Bất quá giải hắn một thế này khí, cái kia nhân quả trả lại, ngươi như là còn muốn giết hắn, tắc thiên địa đều muốn vì ngươi hàng khó. Thích Đề Hoàn nghe được kinh ngạc, vì cái gì? Cái kia như thế nói đến, nếu như cửu địch là người tu hành, ta giết hắn, kỳ thật bất quá là giết một bộ nhục thân mà thôi. Hắn hay là chưa từng chết đi, nhưng nếu như ta lại giết hắn, chính là thiên phải hàng kiếp cho ta. Đây coi là đạo lý gì? Hắn sắc mặt oán giận. Mà Lý Tịch Trần giải thích. Bởi vì nhân quả đã gãy mất. Ngươi giết nhục thân. Cho rằng báo thù hận. Thật tình không biết hắn ở trong lòng mừng thầm. Nhân quả vừa đứt. Vậy ngươi nhắc lại đau. Chính là ngươi sai lầm. Cho nên người tu hành chém giết. Cái kia nhân quả duyên pháp. Trên cơ bản đều là liên tiếp chân linh, chỉ có chân linh mới thật sự là duyên, bất luận là túc duyên hay là thù duyên, nhục thân đều không phải là chân chính duyên thể. Lý Tịch Trần đối với hắn giải thích, nhục thân có một thế duyên phận, hồn phách có tam thế duyên phận, mà chân linh là đời đời duyên phận. Chúng ta ký ức, đi qua, chính mình ý chí, bản ngã, chân ngã cùng đạo ngã. Đều cùng chân linh có liên hệ lớn lao, mà chân linh lại cùng tử phủ, bản tâm có không thể chặt đứt liên tiếp. Thích Đề Hoàn giật mình, mà Lý Tịch Trần lúc này lại nói, ngoại bộ đao chém hắn một cái, bất quá là để cho hắn đau đớn mà thôi. Đây là một thời thống khổ, là hữu hình chi đao, mà giết người sắc bén nhất, thường thường không phải hữu hình đao, mà là vô hình đao. Lý Tịch Trần chỉ chính mình tim, nơi này cất giấu đau, mới thật sự là đau, chân chính để cho người ta khó mà chống cự đau. Lời nói vang vọng tại đỉnh núi, mà chẳng biết lúc nào, cái kia chỗ phía dưới, tứ đại thiên công đi tới, trong đó, Atula, Kiền Đà La, Manila cũng đã đi qua 9 tầng linh sơn, lúc này tại đến cách đó không xa. Đúng lúc nghe thấy Lý Tịch Trần nói, lời nói này để bọn hắn đều toàn thân chấn động, lúc này đứng thẳng nguyên địa, không còn dám đi về phía trước ra nửa bước, cái kia trong lòng dâng lên một cỗ kính sợ, lại nhìn phía trước Thích Đề Hoàn bóng lưng, bọn hắn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lại minh bạch, hiện tại không thể lên tiến đến quấy rầy. Ai, một tiếng đại thán bỗng nhiên vang vọng linh sơn. Vang vọng tại trong lòng mỗi người. Lý Tịch Trần lúc này thật có cảm giác lại là tự lẩm bẩm, dưới gầm trời này, ác độc nhất chính là nhân tâm, nhưng thiện lương nhất cũng là nhân tâm. Nhân tâm khó dò, thiên ý khó hiểu, nhân tâm giống như thiên tâm, nhưng ở chúng ta xem ra, nhân tâm so thiên tâm càng thêm khó dòm. Lý Tịch Trần mở lời, ta có thể nhìn chúng sinh chi tâm, cái này đến từ ta pháp, nhưng nhìn càng nhiều, càng là cảm thấy nhân tâm khó dò. Thiên tâm còn có thể tính, nhưng trên đời này, nếu như không có dòm tâm chi pháp, ai có thể tính toán tường tận nhân tâm? Ta nghĩ đến, cho dù là những cái kia trên trời đại thánh, vậy, hẳn là làm không được. Chí thiện cũng là chí ác. Vô tâm chính là vô tình. Vô tình thế là vô dục. Vô dục chính là vô pháp, vô thiên. Lý Tịch Trần lại nghĩ tới vô tâm đạo nhân. Cái kia hai tay bắt đầu khoa tay. Kia là cuối cùng thiên hạ quy tâm một quyền. Vô tâm, vô tình, vô dục, vô pháp năm ngày, vô tâm đạo nhân a, kỳ thật ngươi đến cuối cùng, cũng không tính vô tâm, ngươi có si, ngươi lại điên cuồng, ngươi có chấp, ngươi có ngạo, ngươi muốn trở lại 800 năm trước trên núi, làm cái kia Đông Linh Tông tiểu tu sĩ, trong đầu tung ra những lời này, Lý Tịch Trần nói lầm bầm đi ra. Mà rất nhanh liền giật mình, trông thấy trước người không hiểu Thích Đề Hoàn, cười cười, chỉ là nghĩ đến nhất cái cố nhân, không cần để ý, Lý Tịch Trần lần này biến hóa, để cho Thích Đề Hoàn cảm thấy, nguyên lai trước người cái này cái gọi là tiên nhân, cái gọi là thế tôn, cũng là nhất cái có được phức tạp tình cảm người, hắn kỳ thật cùng mình những người này không hề có sự khác biệt. Tại một số phương diện mà nói, tất cả mọi người là đồng dạng, Thích Đề Hoàn cảm giác tới gần Thế Tôn, dần dần có một loại tán đồng cảm giác từ đáy lòng hiện lên. Mà Lý Tịch Trần nói những lời kia, càng là đánh trúng vào Thích Đề Hoàn nội tâm. Trên đời này, hữu hình đao không đáng sợ, đáng sợ là vô hình đao. Hữu hình đao, ngươi xem đến, có thể tránh thoát. Vô hình đao, ngươi không nhìn thấy, tránh không khỏi, hắn một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, dùng thiện đến làm đao, so dùng ác lai làm đao càng thêm lợi hại, dùng thiện chế ác, so dùng ác chế ác càng khủng bố hơn, cái này thiện không phải thuần túy thiện, không phải làm người tốt thiện, mà là dùng đại thiện đến để cho người ta hối cải, thậm chí cả một đời một thế. Đời đời kiếp kiếp đều tại sám hối, chuộc tội, cho là mình vĩnh viễn không thể giải thoát. Chuyện này quá đáng sợ, lấy thiện làm đao, lại lợi hại như thế. Nguyên lai thiện không phải thiện, ác không phải ác, thiện có thể vì ác, ác cũng có thể là thiện. Nhưng lấy thiện làm ác có thể trừng phạt ác, cũng có thể hủy chính mình, mà lấy ác là thiện mặc dù vô tâm. Nhưng vẫn cũ là đại ác, một việc, một kiện cái nhìn, đối với thiên địa, đối chúng sinh, đều là khác biệt, cái gì là thiện, cái gì là ác, Thích Đề Hoàn đột nhiên lâm vào một loại đốn ngộ cảnh giới. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng, mà trên thân thần quang đại phóng, chỉ là nháy mắt, trong thiên địa minh minh xúc động, thế mà xé mở bà sa tịnh thổ. Đánh xuống một đường thiên quang tới, Thích Thiên Đế, phía sau Manila nhìn thấy Thích Đề Hoàn mặt, hắn lập tức la lên đi ra, thần sắc kinh hãi, hắn đã từng cùng Thích Đề Hoàn từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hắn đi yết kiến với hắn, khi đó Thích Đề Hoàn hay là bát đại bộ tộc cộng tôn chi chủ. Tại câu lô giới bên trong, có được vô thượng uy vọng. Bây giờ không nghĩ tới, hắn thế mà cũng là một vị thần linh. Kiền Đà La, A Tu La đồng thời kinh hãi. Lúc này tại nhìn cái kia đạo thần quang lung lay. Lúc này được thiên chi quang hoa. Thích Đề Hoàn trên thân vọt lên một đường thần uy. Nối liền trời mây, thừa thiên chi mệnh, ngộ thiện ác lý lẽ. Rõ chuẩn mực chi thuyết. Lý Tịch Trần trông thấy đạo này thiên chi quang hoa. cũng là vi kinh. Lúc này Thích Đề Hoàn nhắm mắt, nửa chén trà nhỏ phía sau mở ra, khí thế hạo đãng, thần uy lẫm liệt. Hắn gặp Lý Tịch Trần, đột nhiên khom người cong xuống. Hắn mở miệng: "Ta Thích Đề Hoàn, hiệu Thích Thiên Đế, tên thật Indra, Linh Sơn đỉnh khấu vấn tiên ma, bây giờ minh ngộ, nguyện được thế tôn chân pháp, tại thế này truyền xuống thiện ác lời nói, để cho chúng sinh rõ pháp lý chi độ. Thế tôn phía trước không còn dám xưng thiên đế hai chữ, bây giờ lên ta tự đổi hiệu là Đế Thích Thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục